Chương 1462, nghiền ép thiên tài. Phá đất mà lên, phương thần cùng thiết nhất tôn, đi tới kiếm ma tháp tầng thứ nhất. Lão đại, kiếm ma tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, chúng ta vị trí chi địa, là tầng thứ nhất. Tiểu lão thử giải thích nói, muốn đăng lâm kiếm ma tháp, cần đầy đủ kiếm đạo thiên phú. Kiếm vũ hồng kiếm đạo tiềm lực không yếu, khẳng định không còn mấy tầng trước, chúng ta trực tiếp đi lên. Phương thần no y quanh thân kiếm đạo khí tức bao phủ, phương thần nhanh chóng tìm được tầng thứ 2 cửa vào, sau đó tiến vào. Đi vào tầng thứ 2, thần thức khuyết tán, phát hiện không có một ai, tiếp tục đăng lâm tầng thứ 3. Tại tầng thứ 3 thời điểm, rốt cục phát hiện có người khác. Bất quá, không phải kiếm vũ hồng, mà là nhiều cánh tay tộc kiếm đạo thiên tài. Lúc này, nhiều cánh tay tộc một cái nào đó kiếm đạo thiên tài, 6 đầu cánh tay, cầm 6 thanh trường kiếm, ngay tại ra sức chém giết một đầu hình kiếm yêu thú. Phốc, nhiều cánh tay tộc kiếm đạo thiên tài, thực lực rất mạnh, công kích chiêu thức, để cho người ta hoa mắt. Trong lúc đó, 6 thanh trường kiếm, cùng nhau đâm vào hình kiếm yêu thú trong thân thể. Lập tức, hình kiếm yêu thú ngã trên mặt đất. Nhiều cánh tay tộc thiên tài nhếch miệng cười một tiếng, tự nhủ, kiếm ma tháp là cơ duyên của ta, ta phải thừa dịp cơ hội này quật khởi. Nhiều hồ, cho tới nay tại nhiều cánh tay trong tộc, đều không thu chu nở dê người hoan nghênh. Mặc kệ hắn biểu hiện ra cỡ nào ưu tú kiếm đạo thiên phú, đều không thể đạt được nhiều cánh tay tộc tán thành. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, dẫn đến nhiều hồ từ nhỏ đã tính cách vặn mẹo, phi thường thị huyết. Một mực đến nay, hắn đều đặc lập độc hành, một mình tu luyện, chưa từng cùng nhiều cánh tay tộc đệ tử giao lưu. Thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió, nhưng nhiều cánh tay tộc cao tầng nhưng không biết. Lần này phát hiện kiếm ma tháp, để nhiều giữa hồ bên trong kia cỗ hào khí, lại lần nữa xuất hiện. Kiếm ma tháp phảng phất là chuyên môn vì hắn nhiều hồ chuẩn bị đồng dạng. Ta nhiều hồ, chú định sẽ trở thành nhiều cánh tay tộc tối cường thiên tài. Nhiều hồ ngửa mặt lên trời thét dài, giống to. Ừ, ngay tại nhiều hồ phóng thích cảm xúc thời điểm, đột nhiên cảm giác được có lạ lẫm khí tức tới gần. Hắn thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, quay đầu nhìn lại. Khi thấy người vừa tới không phải là tộc nhân của hắn thời điểm, trong con ngươi của hắn, cũng là nổi lên một vòng âm trầm chi sắc. Ngươi là ai, tại sao lại tại kiếm ma trong tháp? Nhiều hồ lạnh giọng hỏi. Những này có trọng yếu không? Phương thần hỏi. Giờ khắc này, hắn khôi phục nguyên dạng, không có ngụy trang. Tại kiếm ma trong tháp, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đáng chết nhân tộc, ta muốn giết ngươi. Nhiều hồ xuất thủ. Hắn 6 đầu cánh tay, cơ 6 thanh trường kiếm, thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp. Phương sư huynh, để cho ta tới. Thiết nhất tôn đoạt tại phương thần trước đó xuất thủ. Thiết kiếm xuất khiếu, lập tức hàn khí bước người. Thiết nhất tôn bước vào tạo hóa cảnh sau lần thứ nhất xuất thủ. Hưu thiết kiếm phía trên, bạo phát ra rực rỡ kiếm khí, sau đó thiết nhất tôn xông vào trong chiến trường. Phanh phanh phanh, thiết nhất tôn cùng nhiều hồ chiến đấu ở cùng nhau. Phương thần ở một bên quan chiến, hài lòng gật đầu. Thiết nhất tôn kỹ xảo chiến đấu, phi thường thành thạo. Nhất là đối kiếm đạo bí pháp vận dụng, có chút phương diện, phương thần đều có chút mặc cảm. Nhiều cánh tay tộc thiên tài, am hiểu nhất tâm đa dụng, cũng không tệ mãi cơ thạch. Phương thần âm thầm nói. Trên chiến trường, thiết nhất tôn cùng nhiều hồ chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc. Không thể không nói, nhiều hồ thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng, hắn gặp được thiết nhất tôn. Nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích, nguyên thần bị nhiều cánh tay tộc cầm tù, thiết nhất tôn tiểu phi thường phẫn nộ. Mang theo phẫn nộ, công kích cũng biến thành lăng lệ. Giao thủ ước chừng 300 cái hiệp về sau, thiết kiếm hung hăng đâm vào nhiều hồ ngực. Phốc, nhiều hồ mở to hai mắt nhìn xem chỗ ngực thiết kiếm. Hắn có chút không dám tin. Rõ ràng chính mình chiếm cứ thượng phong, vì sao trước mắt cái này nhân tộc, có thể tìm tơ ý chính mình lỗ thủng, đâm trúng chính mình. Ta nhiều hồ muốn mở miệng, nhưng không có khí lực. Phốc, thiết nhất tôn rút ra thiết kiếm, nhiều hồ thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thu hồi thiết kiếm. Thiết nhất tôn đối phương thần nhẹ gật đầu. Đi thôi. Tầng thứ 3 chỉ có hơn một cái hồ, đã bị chém giết. Sau đó, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, đều không có phát hiện nhiều cánh tay tộc người. Đi vào tầng thứ 7 thời điểm, rốt cục phát hiện hơn 3 cái cánh tay tộc. Nhân tộc nhìn thấy phương thần hai người, nhiều cánh tay tộc rất là kinh ngạc. Nơi này thế mà còn có cá lọt lưới, giết. Nhiều cánh tay tộc tộc nhân, không nói hai lời. Trực tiếp xuất thủ. Ba người này đều là tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả, căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Thiết Nhất Tôn tay cầm thiết kiếm, đống nhiên xông ra, đối mặt một người trong đó. Còn lại hai người, bị Phương Thần chặn đường. Phốc, gần như tại Phương Thần chém giết hơn hai cánh tay tộc đồng thời, Thiết Nhất Tôn QNZ giải quyết đối thủ. Nhiều cánh tay tộc thiên tài, tại Phương Thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ tại tầng thứ 8 sao Phương Thần thần thức khuyết tán, có chút nhíu mày. Kiếm ma tháp tầng thứ 8. Một bộ áo đo kiếm vũ hồng, toàn thân là tổn thương, tránh né tại một cái tầng nham thạch phía dưới. Cái này tầng nham thạch trước đó, có rất cường đại huyễn trận. Nếu không phải huyễn trận, nàng sớm đã bị nhiều cánh tay tộc thiên tài chém giết. Tầng thứ 8 bên trong, có ước chừng hơn 10 nhiều cánh tay tộc kiếm đạo thiên tài. Tu vi của bọn hắn, gần như đều đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, thậm chí có tu vi của hai người, đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng. Mới ca, nhân tộc tránh né tại huyễn trận bên trong, chúng ta căn bản tìm không thấy. Đúng vậy à, đã thời gian dài như vậy, chúng ta cờ nở nghĩ biện pháp, không thể tại đem thời gian lãng phí ở nơi này. Được xưng là mới ca nhiều cánh tay tộc, sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhân tộc, ngươi đã bị chúng ta bao vây, nhanh chóng đầu hàng, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhiều mới trầm giọng quát. Tránh né tại dưới mặt đá mới kiếm vũ hồng, sắc mặt tái nhợt. Không nhìn thẳng nhiều mới nói. Cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Kiếm vũ hồng rất suy yếu, mặc dù có huyễn trận bảo hộ, tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng thời gian dài, tổng hội xuất hiện lỗ thủng. Bất quá giờ phút này, nàng không còn cách nào khác. Huyễn trận bên ngoài, nhiều mới bọn người rốt cục không thể nhịn được nữa. Tiến vào huyễn trận, đêm này tặc tử đuổi bắt ra. Nhiều mới ra lệnh. Lập tức, hơn 10 nhiều cánh tay tộc thiên tài, toàn bộ chui vào huyễn trận bên trong. Huyễn trận rất quỷ dị, mới vừa tiến vào huyễn trận, liền phát hiện chung quanh trống rỗng, đồng đội toàn bộ không thấy. Đến cùng ở đâu nhiều mới cẩn thận tìm kiếm lấy. Hơn 10 nhiều cánh tay tộc tại huyễn trận bên trong, hồ loạn mạc tác, muốn tìm được kiếm vũ hồng. Kiếm vũ hồng thận trọng tránh né tại dưới mặt đá mới, không dám hô hấp. Không tốt, có bao nhiêu cánh tay tộc tại ở gần. Kiếm vũ hồng trong lòng phi thường lo lắng, một khi bị nhiều cánh tay tộc phát hiện, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cắn cắn răng, toàn tức đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, ngay tại nhiều cánh tay tộc sẽ tới gần hắn thời điểm. Huyễn trận phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, lung la lung lay, phảng phất muốn vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì nhiều mới phẫn nộ đại hống. Cùng lúc đó, tại huyễn trận bên ngoài, Phương Thần cùng Thiết Nhất Tôn lẳng lặng đứng thẳng. Hai người bọn họ trên thân, tản ra cuồng dã khí tức. Toái. Phương Thần bàn tay huy động, trận pháp khẩu quyết hiện hiện. Kinh khủng trận đạo khí tức, bao phủ tại huyễn trận bên trên. Giang giác huyễn trận cũng không còn cách nào trèo trống, lung la lung lay, phá thành mảnh nhỏ. Huyễn trận vỡ vụn, kiếm vũ hồng bị nhiều cánh tay tộc người phát hiện. Ta phát hiện kiếm vũ hồng, nàng ở chỗ này. Một cái nào đó nhiều cánh tay tộc đại hống. Nhưng mà, cái khác nhiều cánh tay tộc đều không để ý đến hắn. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn chăm chú tại Phương Thần trên thân. Nhân tộc cá lọt lưới nhiều mới tiến lên một bước, mắt buốc hung quang, nhìn chăm chú Phương Thần. Nhiều cánh tay tộc rác rưởi Phương Thần đối chọi gay gắt nói. Hơn 10 nhiều cánh tay tộc, từ bỏ đối phó kiếm vũ hồng, hội tụ vào một chỗ, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Giấu ở dưới mặt đá mới kiếm vũ hồng. Lúc đầu làm xong liều mạng một lần dự định. Nhưng mà, làm nàng nghe được cái kia hồn khiên mộng nhiều thanh âm về sau, mở to hai mắt nhìn. Nước mắt không ức chế được theo trong hốc mắt chảy ra. Nàng theo dưới mặt đá đứng lên, nước mắt ướt nhẹp gương mặt. Hưu thời không chân ý thi triển, Phương Thần thân hình biến mất, sau một khắc hắn ra kiếm vũ hồng bên cạnh. Bàn tay lớn vụ một cái, trực tiếp mang theo kiếm vũ hồng, xuyên thẳng qua không gian, về tới Thiết Nhất Tôn bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem thút thít kiếm vũ hồng, Phương Thần dò hỏi. Kiếm vũ hồng lắc đầu, nàng không biết nên nói ca ý gì. Tại nàng muốn từ bỏ sinh mệnh thời điểm, Phương Thần thế mà xuất hiện. Tất cả tâm tình, toàn bộ phát tiết ra, kiếm vũ hồng liều lĩnh, xông vào Phương Thần trong ngực. Phương Thần dừng lại một chút, cuối cùng hai tay đặt ở kiếm vũ hồng un tùm eo nhỏ bên trên, an ủi nàng. Để ngươi chịu khổ, không sao. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Nhiều mới phẫn nộ nói. Phương Thần đem kiếm vũ hồng nâng đỡ, sau đó nói, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, tiếp xuống giao cho ta đi. Kiếm Vũ Hồng lau chùi thoáng cái khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận một chút. Nàng lui qua một bên. Phương Sư Minh. Thiết Nhất Tôn muốn hỗ trợ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Các ngươi những này rác rưởi, cùng lên đi, miễn cho liền xuất thủ cơ hội đều không có. Phương Thần thái độ cực độ phách lối. Hán, chọc giận nhiều cánh tay tộc người. Hừ, đối phó chỉ là nhân tộc, ta một người đã đủ. Một cái tạo hóa cảnh nhị trọng nhiều cánh tay tộc xuất thủ. Phanh Phương Thần đại thủ nhô ra, khí tức kinh khủng tràn ngập, một bàn tay đập vào trên người hắn. Lập tức, tên này nhiều cánh tay tộc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Rác rưởi. Phương Thần quanh thân sát ý tung hành, lạnh giọng nói. Phương Thần xuất thủ, chấn nhiếp rồi nhiều cánh tay tộc cái khác võ giả. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, tạo hóa cảnh nhị trọng võ giả. Thế mà bị người này một bàn tay chụp chết đây cũng quá kinh khủng á. Giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, vì sao người này kêu gào, để bọn hắn đồng loạt ra tay. Mới ca. Đám người nhìn về phía nhiều mới. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái nhân tộc nhiều mới cười lạnh nói. Không riêng nhiều cánh tay tộc chấn kinh, Kiếm Vũ Hồng cu nở dê cực độ chấn kinh. Lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, gia hỏa này thực lực. Thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Thật bất khả tư nghị. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Nhiều mới hạ lệnh, lập tức còn lại võ giả, đồng loạt ra tay. Vô số đạo kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập ra, ở trên bầu trời đan dệt ra một đạo kinh khủng kiếm võng. Yếu. Phương Thần vừa mới nói xong, ngay sau đó hạo hãn lực lượng, hội tụ tại trong lòng bàn tay, đấm ra một quyền. Giang giác một quyền oanh sát hơn một cái cánh tay tộc. Cái khác nhiều cánh tay tộc công kích, căn bản là không có cách bắt được Phương Thần thân ảnh. Đây chính là thời không chân ý bá đạo chỗ. Đạt tới tạo hóa cảnh, thời không chân ý cường hãn mới hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Phương Thần không có nương tay, đột ngột ra nhiều cánh tay tộc sau lưng, một quyền đập chết một cái, lại lần nữa đối phó kế tiếp. Trong nháy mắt, 7-8 cao y tạo hóa cảnh nhị trọng nhiều cánh tay tộc, toàn bộ chết tại Phương Thần thiết quyền phía dưới. Mà nhiều mới cùng một người khác. Thế mà quả thực là không có chạm đến Phương Thần mảy may. Đáng chết nhiều mới phẫn nộ ga ho the tờ đây là nhiều cánh tay tộc sỉ nhục. Nhiều như vậy tộc nhân liên thủ, thế mà không cách nào giải quyết một cái nhân tộc võ giả. Ngươi nhất định phải chết. Còn lại hơn hai cánh tay tộc, thi triển ra thiên phú thần thông. Thiên phú của các ngươi thần thông, đối ta vô dụng. Hồng ly kiếm xuất thủ, hồng quang tràn ngập. Giang giác nhiều mới thiên phú thần thông đều không có thi triển hoàn tất. Tiểu bị Hồng Ly kiếm chặt đứt cánh tay. A tiếng kêu thê thảm theo nhiều mới trong miệng truyền ra. Hắn liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương Thần thi triển ra công kích mạnh nhất, thiên điệu táng kiếm quyết. Nhiều mới cùng một người khác căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Trong chốc lát, tiểu bị chém giết. Đây là một trường giết chóc. Hoàn toàn nghiền ép đồ sát. Phương Thần cho thấy hắn luyện ngục thiên tài thực lực. Hô thu hồi Hồng Ly kiếm, sắc ý thu liễm. Phương Thần quay đầu nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng, cái sau sắc mặt chất phác, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Phương Sư Huynh, thực lực của ngươi quá mạnh. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt thấy, vẫn như cũ là cờ hở nở động không thôi. Đây mới là kiếm đạo thiên tài, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Loại thủ đoạn này, Thiết Nhất Tôn theo không kịp.